Chú Vương không khỏi thở dài. Nếu như hai đứa con của mình cũng được như hai đứa bé này thì tốt biết bao. Chú Vương lo lắng lên xe. Chờ cho đến khi hai cậu bé bước vào đồn cảnh sát mới an tâm rời đi. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè. Hai bóng hình một nhỏ một lớn bước vào đồn cảnh sát. Cách Trương.